Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2158, chương 2156, vu tộc tung tích. Smiley, hình thiên trọng thương, hơn nữa thương nghiêm trọng, nhất định ở linh trì bên trong tinh tu trăm năm. Cái giá này làm cho Diệp Lăng nghe, liền có thể tưởng tượng đại chiến thảm liệt, cổ lực chát. Thật mạnh đến rồi để cho người khiếp đảm tình trạng sao? Rối loạn a, liên tiếp vực ngoại tinh không cái kia lớp bình phong, hiện tại đã xuất hiện vấn đề lớn. Cổ lực chát đám người chính là theo cái kia địa phương len lén chạy vào tới. Hiện tại không ít cường giả đều đã đi trước nơi nào đây, ta chi sau cũng sẽ lao tới nơi đó. Vương Bá Thiên mỉm cười cay đắng nói đạo. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị bồi bồi vương xong đây, nhưng là kết quả lại ra như thế nhất việc chuyện, làm cho hắn căn bản là không thể phân thân. Đệ nhất chiến trường, Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên tóe ra một cái từ. Cái kia cái gọi là liên tiếp vực ngoại tinh không địa phương, có phải hay không có thể xưng là đệ nhất chiến trường rồi hả? Cổ lực chát chỉ là nhóm người thứ nhất. Thực lực của hắn tuy là rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải mạnh nhất. Dù sao đợt thứ nhất người cơ bản trên lên đều là pháo hôi. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Đối diện Vương Bá Thiên gật đầu. Nhóm đầu tiên xâm lấn đội ngũ kỳ thực chính là pháo hôi. Tác dụng của bọn họ chính là nhiễu loạn tam thập tam ngoại thiên. Sau đó sẽ thuận liền hủy diệt hủy diệt. Tìm hiểu nơi này thực lực, không hơn, đây là lẽ thường, không thể nào trực tiếp bà, đem, mạnh nhất đầu sỏ phái qua đây, vạn vừa ra chuyện, vậy coi như tổn thất thảm trọng, nhưng là, cổ lực chát liền cường đại đến loại tình trạng này, hình thiên đều thương tổn tới loại trình độ này, một ngày vực ngoại cường giả hạch tâm giết tới, vậy cũng... Diệp Lăng gánh yêu không phải là không có đạo lý. Một cái cổ lực chát, mặc dù là chết, nhưng là như trước giết hình thiên bản thân bị trọng thương. Thậm chí thương tổn tới bổn nguyên, nếu như vực ngoại cường giả chân chính đại quân đánh tới. Cái kia toàn bộ luyện ngục đường, ai có thể ngăn cản? Dù sao, nơi này chính là kéo dài đến tam giới chiến trường đệ nhất chiến trường A. Lo lắng của ngươi rất có đạo lý. Bất quá, luyện ngục đường không có đơn giản như vậy. Cử một cái ví dụ đơn giản, ngươi có biết hay không, vu tộc vì sao sẽ ở tam thập tam ngoại thiên mai danh ẩn tích? Đối diện Vương Bá Thiên mỉm cười nói. Đối diện Diệp Lăng sững sờ, lắc đầu. Đúng vậy, lúc trước ở tam giới như vậy huy hoàng, không thể đến rồi tam thập tam ngoại thiên liền mai danh ẩn tích không có bất kỳ tin tức a. Căn bản sẽ không tìm được một tia manh mối. Thập nhị tổ vu, cái kia phong nhãn toàn bộ thiên địa, đều là thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật đáng sợ. Làm sao đều biến mất? Hậu thổ đám người nhưng là sớm thành thánh nữa à? Tuy là không dám nói chấp trưởng nửa phân thiên địa đi, nhưng là đột phá đến sinh tử cảnh, vẫn là không có vấn đề a. Như vậy bọn họ đến cùng đi đâu? Vu tộc mọi người đều ở đây trấn thủ lấy liên tiếp vực ngoại tinh không bạc nhược vị trí. Cái kia từng cái chói mắt tồn tại, là đáng giá tôn kính anh hùng vô danh. Đột nhiên, Vương Bá Thiên ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Vu tộc yên lặng trấn thủ lấy liên tiếp vực ngoại tinh không bạc nhược vị trí. Nghe nói như thế, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi, lập tức sâu hấp một hơi, mặt lộ vẻ kính trọng. Hắn thật không nghĩ tới, vu tộc người dĩ nhiên có ở tuyến đầu. Trước đây, vu tộc ở tam giới đại bại, mà sau phần lớn vu tộc đầu sỏ đột phá, đi tới tam thập tam ngoại thiên. Chi hậu tiến nhập luyện ngục đường, phát hiện yếu kém nhất địa phương, ở cùng vài cái đỉnh nhọn thế lực thương thảo chi về sau. Bọn họ lựa chọn trấn thủ, nhưng là, cái này một cái trấn thủ, liền vượt qua ước chừng 10 vạn năm a. Vương Bá Thiên sâu đậm cảm thán nói, trong mắt cũng là tràn ngập kính trọng. Lớn như vậy Vu tộc, vốn nên quang vinh thiên hạ, tuy nhiên lại lựa chọn yên lặng, anh hùng vô danh, trấn thủ biên cương. Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên nghĩ tới cái này 8 chữ. Lập tức gật đầu, cửu trọng thiên linh trì, cái kia trên 100 tôn tồn tại, hình thiên chỉ có thể vỗ tới vùng Trung Du, nơi đó tối cường người, thậm chí có thể sánh vai sinh tử cảnh a. Huống chi, luyện ngục đường đích thực chính cường giả, cũng không phải là bọn họ a, mà là giống như Vu tộc một dạng. Dài như vậy kỳ trấn thủ ở luyện ngục biên cương nhân vật đáng sợ. Cho nên nói, mặc dù là đại quân xâm phạm vậy cũng không sao cả. Ta tam giới sinh linh, không phải ai cũng có thể tùy ý trà đạp. Vương Bá Thiên mỉm cười. Hào tình vạn trượng nói, Diệp Lăng, ta cũng nên đi, ta biết người bây giờ có thể đi vào đến đệ tứ trọng thiên. Không muốn đợi. Nhanh chóng tiến nhập, thế cục bây giờ thay đổi càng ngày càng ác liệt, nhưng là ngươi còn muốn ghi nhớ kỹ, càng là loại thời điểm này, đoàn kết càng có vẻ trọng yếu, nhưng là hết lần này tới lần khác có vài người, hội ở vào thời điểm này phản bội, thậm chí nói, có ít người trong lòng, căn bản liền không có cái gọi là lòng trung thành, cho nên không muốn thư giãn. Luyện ngục đường sát lục sẽ không thiếu, mà càng ngày sẽ càng nhiều. Vương Bá Thiên đột nhiên khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu lia lịa, sát lục sẽ không tuyệt diệt, mặc dù là không có ngoại giới xâm phạm, nội loạn cũng sẽ không ngưng hẳn. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, hắn kỳ thực rất minh bạch, nội đấu cũng là một cái phát triển, không có nội đấu. Cái này thế giới sẽ đình trệ không vào, tỉ như ban đầu trái đất, nếu như nói ở phong kiến thời kỳ, toàn bộ trái đất chính là một mảnh hài hòa, nơi nào sẽ tới hay là nhân loại thuế biến, nhưng sau thành tựu mới tân nhân loại. Đương nhiên, ban đầu ở Internet trên, lên, bùm bùm đánh bàn phím những thứ kia bình xịt, ngốc nghếch lưu phẫn thanh, nhưng là về không đến hay là nội đấu bên trong. Nói chung, cẩn thận là tốt rồi. Ngươi khẳng định so với ta muốn mạnh. Ta hy vọng cái kia 100 cái linh trì có thể có ngươi một cái. Có thể, đột nhiên một ngày, ngươi Diệp Lăng tên hội vang vọng tam thập tam ngoại thiên đâu. Vương Bá Thiên đột nhiên nở nụ cười, sau đó đứng lên, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Lập tức thân ảnh lóe lên, tiêu thất vô ảnh vô tung, triệt để rời đi. Diệp Lăng ngồi ở trong sân, mỉm cười, danh chấn tam thập tam ngoại thiên. Hắn chưa từng nghĩ, nhưng là cái kia 100 cái linh trì, lại nhất định có hắn một cái. Đệ tứ trọng ngày, Diệp Lăng cũng là quyết định, không chờ đợi thêm, trực tiếp tiến nhập. Ở hiện tại thế cục hỗn loạn phía dưới, càng sớm tiến vào cửu trọng thiên, đối với Diệp Lăng mà nói trợ giúp lại càng lớn. Huống chi, không chỉ là nơi này nguy cơ đây, bên ngoài nguy cơ, đối với Diệp Lăng mà nói, mới là chân chính uy hiếp được hắn sinh mạng sát cơ. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng thần sắc cứng đờ, tức thì trừng lớn con mắt, Bách Hiểu Xanh dĩ nhiên truyền âm tới rồi. Diệp Lăng ngây dại, hắn không biết người này rốt cuộc là làm sao liên lạc trên, lên, chính mình, nơi đây không phải diệt sạch tất cả cùng bên ngoài liên hệ sao? Diệp Lăng, ngươi hãy nghe cho kỹ, thời giờ của ta hữu hạn, hiện tại, lập tức, chạy tới đệ tứ trọng thiên đường lên, mặc kệ ngươi ở đâu trong, mau nhanh, lại có một khối long lân, ở đâu trong xuất thế? Khoảng cách đệ tứ trọng ngày, vẻn vẹn có chính là vạn dặm. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh thanh âm thử lạp lạp, phảng phất radio bị quấy dày một dạng, đột nhiên thì im lặng, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Kháo, thời điểm mấu chốt, có thể nào không tín hiệu?